Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Thế Giới Cần Ngươi Phấn Đấu. Tuy là lần đầu đến Phi Hồ Kính Đất Phong, nhưng quản sự lại là tương, đương dụng tâm, làm ăn đồng thời, hắn đem càng nhiều tinh lực cùng thời gian, tốn hao ở, hiểu rõ Phi Hồ Kính trên phong địa, nhưng theo hiểu rõ làm sâu sắc. Hắn mừng rỡ tại Phi Hồ Kính Đất Phong, phát triển tình thế đồng thời, nhưng cũng khó tránh khỏi lo lắng. Một tòa phương viên không đủ 10 dặm thành trí, nhân khẩu không đủ 5.000, lại là thành thương nhân hội tụ, thương nghiệp phồn vinh chỗ, tụ lại đại lượng tài phú. Bên ngoài thành trì sơn cốc bình nguyên, từng khối ruộng đồng cùng nông trường phân bố xen vào nhau tinh tế, ở giữa có nông phu trưởng ngựa đất, cầy, cũng có mảng lớn dê bò nhàn nhã ăn cỏ tản bộ. Chỉ là đáng tiếc, quản sự đối với thành trì bên ngoài đồng ruộng nông trường cảnh tượng không có nhiều hứng thú, không nhìn thấy bố trí ở hai nơi các loại cơ quan thiết bị. Chính là thành trì bên trong, cũng có thật nhiều địa phương hắn không có cách nào tiến về, tự nhiên không biết được lúc này Phi Hồ Kính Đất Phong chủ thành đã cơ bản giải quyết sinh hoạt vật tư tự cấp tự túc vấn đề. Hắn nhìn thấy, nghe được đều là đao cuồng lăng phong công tích vĩ đại. Cái gì đâm liền 36 cái tái ngoại man tộc bộ lạc cao thủ. Cái gì, một người đánh ngã hoành hành tái ngoại sói hoang cướp loại hình lời giải thích. Tóm lại chính là phong quang vô hạn, mà xem như Phi Hồ Kính Đất Phong chi chủ, tam thiếu gia Trần Anh lại là thanh danh không hiện. Chủ yếu thần mạnh, tiếp tục như vậy nhưng là muốn ra đại sự. Trong âm thầm, quản sự ở cùng hộ vệ đầu mục uống rượu lúc, không cần, thận đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Đối với Phi Hồ Kính Đất Phong tiền cảnh, cũng không xem trọng, hoặc là nói, đối với tam thiếu gia Trần Anh tương lai không dễ nhìn. Đây là chuyện của tam thiếu gia, người quản nhiều như vậy làm gì? Hộ vệ đầu mục cười nhạo nói. Lại nói, nhị thiếu gia đoán chừng ước gì, Phi Hồ Kính là như thế cái tình trạng, người thật đúng là coi là nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia huynh đệ tình thâm a. Quản sự nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, về sau liền rốt cuộc không có nói qua tương quan chủ đề. Đáng tiếc, bọn hắn chung quy là người ngoài, đối với Phi Hồ Kính lãnh địa, tình huống chỉ là hiểu rõ phi thường nhạt lộ vẻ mặt ngoài. Căn bản cũng không hiểu rõ tình huống thực tế. Gần nhất 3 năm, đao cuồng lăng phong danh tiếng nhất thời không hai. Không sai, nhưng tại Phi Hồ Kính Đất Phong, Trần Anh như trước vẫn là nói. 102 tồn tại, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn là toàn bộ lãnh địa võ giả, bao quát lăng, phong ở bên trong đạo sư. Lệ thuộc vào Trấn Bắc công phủ, hoặc là nói phục vụ về công phủ con. Thứ Trần Vũ quản sự cũng không hiểu biết, Phi Hồ Kính Đất Phong có hơn 5.000 danh chính thức thành viên, mỗi một cái đều là nội gia quyền, tu luyện có thành tựu hảo thủ, coi như khí huyết suy bại lão giả, lại hoặc là gân cốt chưa thể hoàn toàn trưởng thành hài đồng, ở nội gia quyền trên việc tu luyện đều có không tầm thường tạo nghệ, có thể nói, Phi Hồ Kính Đất Phong toàn dân luyện võ, cao thủ số lượng khá kinh người, càng diệu chính là, lúc này đất phong hoang vắng đến khiến người giận. Sôi trình độ, chỉ là Phi Hồ Kính địa điểm lối ra bình nguyên, là đủ cung ứng, toàn bộ lãnh địa bách tính vượt qua mỗi ngày ăn no ăn được thoải mái thời. Gian, theo đất phong sinh hoạt vật tư có thể tự cấp tự túc. Đất phong bách tính, chất lượng sinh hoạt tăng thêm một bước, tăng thêm đọc sách luyện võ, lại có bách gia tri thức có thể cung cấp học. Tập, có thể nói lúc này Phi Hồ Kính bách tính tố chất chi cao. Có 102 toàn bộ Bắc Địa, cũng chính là nhân khẩu số lượng chế ước đất phong phát triển thêm một bước, không phải lúc này Phi Hồ Kính tuyệt đối đã trở thành tái ngoại một. Cái thế lực cường đại, những tình huống này, không phải đất phong hạch tâm thành viên, căn bản cũng không rõ ràng. Không có cách, đất phong chỉ là 5.000 nhân khẩu. Tráng đinh không, sai biệt lắm 3.000 năm ra mặt, lại muốn phân tán khống chế 500, dặm phi hồ kính đường núi, còn có diện tích chừng mấy trăm cây số vuông lối ra bình nguyên, coi như cùng là đất phong cư dân, có đôi khi khả năng mấy năm đều khó mà thấy mặt một lần. Không phải đất phong hạch tâm cao tầng, làm sao có thể biết được đất phong chuẩn xác nhân khẩu số lượng, cùng những nhân khẩu này thực lực, cụ thể cùng năng lực. Lúc này, bị công phủ dưới trướng quản sự cho là không có chút nào làm. Đất phong chi chủ Trần Anh, ngay tại Thức Hải cẩn thận quan sát bàn tay vàng phúc vận bảo tháp, lại nói, từ khi trở về chủ thế giới về sau, đã thời gian rất lâu không để ý đến qua phúc vận bảo tháp. Cũng không phải hắn quên đi mình bàn tay vàng, thực tế thì không muốn thấy phúc vận bảo tháp nội bộ góp nhặt bằng bạc khí vận. Bởi vì thần hồn xuyên Việt về đến hao tổn trọn vẹn một tầng đưa tới phiền muộn. Không sai, lúc trước từ Hồng Lâu thế giới trở về, phúc vận bảo tháp nội bộ khí vận trọn vẹn hao tổn một tầng. Phát hiện tình hình này, quả thực đau lòng đến không thể thở nổi. Đó cũng đều là khí vận, một cái thế giới chiếu cố chi lực. Phúc vận bảo tháp có 7 tầng, ở Hồng Lâu thế giới viết nhiều như vậy, bạo khoản tiểu thuyết cũng mới miễn cưỡng lấp đầy tầng thứ nhất. Hơn nữa còn là từ nguyện lực chuyển hóa khí vận, chất lượng không cao mỏng, manh đến có thể. May mắn mượn nhờ chứng Phượng Hoàng giả bảo ngọc thông linh bảo ngọc, từ đó đánh cắp hải lượng khí vận. Lúc này mới một hơi bổ sung trọn vẹn 3 tầng, mà lại đều là đậm đặc đến cơ hồ hóa dịch khí vận. Khi đó, Trần Anh có thể nói khí vận ngập đầu hồng phúc vô song. Chính là, so với thế giới chi tử khí vận, đều muốn nồng đậm phong phú. Ở Hồng Lâu lúc, là nhanh chóng tiến vào thần kỳ thần hồn trạng thái tu luyện, hắn đem dư thừa khí vận toàn bộ thiêu đốt, chuyển hóa thành thuần túy ngộ tính, lúc này mới có thể đem đến Hồng Lâu thế giới đỉnh tiêm. Thần hồn phương pháp tu luyện cửu tự chân ngôn chú tu luyện nhập môn đồng thời có chút thành tựu, nhưng vạn vạn không ngờ đến, bất quá chỉ là thần hồn trở về chủ thế giới, trong phúc vận bảo tháp góp nhặt nồng hậu dày đặc khí vận, liền trọn vẹn tiêu hao một tầng có thừa. Cứ việc còn lại 2 tầng khí vận vẫn như cũ để hắn khí vận ngập đầu vận may vào đầu, nhưng cũng không giống ở Hồng Lâu thế giới như vậy xuôi gió xuôi nước. Khiến cho hắn buồn bực là, cũng không biết có phải là thế giới khác biệt, khí vận quy tắc cũng không hoàn toàn giống nhau. Nguyên bản nồng đậm đến cơ hồ hóa dịch khí vận, vậy mà chậm rãi trở nên mỏng manh. Lần này, thật là đem Trần Anh phiền muộn xấu dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Một đoạn thời gian rất dài đều chẳng muốn để ý tới trong thức hải bàn tay vàng phúc vận bảo tháp. Đương nhiên không thể phủ nhận, những năm này ở chủ thế giới có thể nói xuôi gió xuôi nước sinh hoạt, trong phúc vận bảo tháp khí vận vẫn là có tác dụng. Còn có nàng tu vi nội gia quyền, đoán chừng cũng ít không được khí vận giúp đỡ. Không phải hắn sơ ý chủ quan, mà là tại chủ thế giới trấn Bắc công phủ, muốn thu hoạch tài nguyên cùng số mệnh thực tế quá khó. Không thể đoạt đi công phủ quyền hành, liền không cách nào đem công phủ trưởng khống khí vận ngưng tụ vào một thân. Trần Anh còn không có ngoan độc đến, là cũng không vội vã khí vận. Ngay tại trong phủ nhấc lên gió tanh mưa máu tình trạng, lại nói người thắng cuối cùng cũng không nhất định là hắn, ngược lại là ở sơn cốc trang viên kia, hắn khí vận bắt đầu chậm chạp tăng lên, cũng không biết có phải là kích thích đến công phủ chủ mẫu cùng thứ huynh trên thân khí vận phản công. Tóm lại hắn bị đoạt đi sơn cốc trang viên mảnh này cơ nghiệp, bị lưu vong vắng vẻ hoang dã phi hồ kính. Nhưng đây cũng là Trần Anh thu nạp đại lượng khí vận một cái cơ hội tốt. Theo hắn ở phi hồ kính đất phong thăng bằng gót chân, nắm giữ 500 dặm phi hồ kính đường núi, còn có đường núi địa điểm lối ra mấy trăm cây số vuông thổ địa, lực ảnh hưởng chậm rãi khuếch tán đến phương viên mấy vạn dặm tái ngoại thổ địa. Phúc vận bảo tháp tầng thứ 3 đã có một nửa bị lấp đầy. Lẽ ra, nếu là giống như này chậm rãi phát triển tích lũy khí vận, dùng không được 5 năm liền có thể đem phúc vận bảo tháp tầng thứ 3. Toàn bộ lấp đầy khí vận. Hắn lúc đầu cũng nghĩ như vậy. Chỉ là, gần nhất nhưng trong lòng thì chẳng biết tại sao. Kiểu gì cũng sẽ dâng lên ngo ngoe muốn động xúc động. Giống như trong cõi u minh có tồn tại hy vọng nàng tiếp tục thần hồn xuyên qua. Cái này thật là thật khó lường. Từ khi có bực này không hiểu thấu ý nghĩ về sau, Trần Anh phần lớn thời gian đều tốn hao đang nghiên cứu còn có suy nghĩ trên bàn tay vàng phúc vận bảo tháp. Về phần đất phong kiến thiết cùng phát triển, có sơn cốc trang viên kinh nghiệm, hắn chỉ cần nắm giữ đại phương hướng cùng chủ thể quy hoạch. Cụ thể sự vụ tự nhiên giao cho Lăng Phong cùng thủ hạ một đám tiểu đệ xử lý, hết thảy đi vào quỹ đạo. Hắn dứt khoát làm lên vung tay trưởng quỹ, thậm chí liền ngay cả chế dược tác phường, trừ hạch tâm mấu chốt bên ngoài, đều toàn bộ giao cho đã sắp xuất sư học đồ nắm giữ. Chỉ là đem khống mấu chốt tiết điểm cùng sau cùng chất kiểm quan, còn lại phần lớn thời gian không phải suy nghĩ cùng dự chép trong đầu ký ức bàng bạc tri thức, chính là suy nghĩ bàn tay vàng phúc vận bảo tháp mang tới cảm ngộ. Đặc biệt là hắn tu vi nội gia quyền, mượn nhờ các loại tài nguyên còn có tự thân cố gắng thôi động, nhất cử đạt tới cương kính đỉnh phong. Loáng thoáng cảm ứng được thần chi cảnh giới cánh cửa, loại kia không khỏi ngo ngoe muốn động càng thêm mãnh liệt. Về sau thực tế ai cũng lấy đầu não hắn chịu không nổi phiền phức, dứt khoát thiêu đốt bộ phận khí vận, trợ giúp thần hồn cùng phúc vận bảo tháp mật thiết câu thông. Muốn biết được đột nhiên xuất hiện xúc động nguyên nhân cụ thể, khụ khụ, thiêu đốt khí vận hiệu quả vẫn là rất cho lực, khả năng cũng là tu vi cảnh giới của hắn đến, lại hoặc là phúc vận bảo tháp công hiệu có tác dụng. Tóm lại tốn hao không ít khí vận làm đại giới, hắn cuối cùng từ phúc vận bảo tháp kia được đến nguyên nhân cụ thể, câu trả lời chân thật, gọi hắn rất là dở khóc dở cười. Nguyên lai chủ thế giới đang đứng ở linh khí khôi phục giai đoạn, cần càng nhiều cường giả đỉnh cao tương trợ, thuận lợi tấn thăng cấp bậc cao hơn. Thế giới như thế nào tấn thăng, linh khí khôi phục mang đến cỡ nào biến hóa, những này thuộc về thế giới hạch tâm huyền bí, Trần Anh tự nhiên không biết được, có thể thông qua phúc vận bảo tháp phản hồi tin tức. Chủ thế giới cần giống hắn dạng này cường giả đỉnh cao tiếp tục cố gắng, tốt nhất có thể tiến thêm một bước, đạt tới thần chi cảnh giới. Cảnh giới và thực lực của hắn càng cao, đối với thế giới tấn thăng trợ giúp càng lớn. Còn có một chút, ở cái thế giới này ở vào lên cao thế thái trước mắt, Trần Anh bực này cẩu hèn mọn phát dục hình thức rất không đúng lúc. Phúc vận bảo tháp phản hồi về đến tin tức, muốn hắn cố gắng tranh thủ nương theo thế giới tấn thăng có thể thu hoạch hết sức kinh người chỗ tốt. Trần Anh tâm động, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch biến dị hung cầm mãnh thú lý do, còn có thời đại chân khí tiến đến chân tướng. Muốn hắn phấn đấu đuổi theo chủ thế giới dương lên tình thế, đặt ở dưới mắt phi hồ kính không quá hiện thực. Đất phong nhân khẩu quá ít, coi như nghĩ dày vò cũng dày vò không ra. Động tĩnh gì, thu nạp khí vận, thiêu đốt khí vận tăng lên ngộ tính biện pháp không làm được. Hắn đã đụng chạm đến nội gia quyền thần chi cảnh giới cánh cửa, cũng có đại khái xung kích chi pháp, đồng dạng cần nhất định khí vận ủng hộ. Nhưng bây giờ hắn tạm thời bị hạn chế, chỉ có thể ở đất phong tản bộ, cũng không có náo ra kinh thiên động địa thanh thế ý nghĩ. Vậy cũng chỉ có thể thông qua phúc vận bảo tháp xuyên qua năng lực tiến về thế giới mới tìm kiếm cơ duyên đột phá. Tốt nhất có thể ở xuyên qua thế giới quá trình bên trong đem tiêu hao khí vận toàn bộ bù đắp lại. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, tinh linh, Orc, Trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng